Chị Phượng, là ai đồn hả? Lâu Phượng liếc sang Từ Xa Xa rồi bĩu môi. Từ Xa Xa sững sờ. Dường như đang tự ngẫm nghĩ xem mình có từng nói những lời như thế không? Cẩn thận nhớ lại, hình như là có, nhưng câu gốc uyển chuyển hơn mà. Là do nữ sinh phòng bên nhắc tới trước. Hỏi có phải Đinh Tiễn lớp các cô có bạn trai không? Hôm đó nhìn thấy cô ấy ăn cơm cùng một người rất đẹp trai ở nhà ăn. Nói nam sinh tuấn tú kia còn bóc vỏ tôm giùm cô ấy. Lúc ấy các cô còn đang chiến tranh lạnh. Từ Xa Xa nghe thế liền cười lạnh phản bác theo bản năng. Đẹp trai cái gì chứ? Chỉ là một thằng dung tục mà thôi. Cô bạn ấy tò mò. Đẹp trai thế mà, sao có thể dung tục được? Khi đó còn đang bực bội. Từ Xa Xa thêm mắm thêm muối nói lại đầu đuôi với người kia một lần. Mọi người cũng chỉ xem như nghe chuyện tiếu lâm mà thôi. Kết quả lại truyền tai nhau như vậy. Mặt Từ Xa Xa lúc đỏ lúc trắng. Đúng là lúc đó cô ấy thuận miệng nói ra. Nhưng không ngờ mấy người đó lại nhiều chuyện như thế. Ban Gia Du hừ lạnh. Từ lâu mình với Lâu Phượng đã muốn nói với cậu rồi. Vốn định nhẫn nhịn cho qua. Không ngờ cậu ta còn hăng hái hơn. Muốn chuyển thì chuyển sớm đi. Đừng có ép mình phải ra tay giấy. Từ Xa Xa ngồi xổm xuống đất khóc. Đinh Tiễn cảm thấy buồn cười. Cậu khóc cái gì? Mình với bạn trai bị đồn đãi ra thế mà mình còn chưa khóc đây. Đừng có khóc nữa. Nói xong câu, Đinh Tiễn cũng chẳng quan tâm đến cô ấy. Xoay người đi ra ngoài. Có lẽ đã nghe thấy tin đồn về mình nên khi xuống cầu thang gặp mấy bạn gái ở lớp bên. Người ta chỉ thoáng nhìn qua cô thôi cũng đủ khiến Đinh Tiễn mất tự nhiên. Chỉ muốn tìm một khe hở mà chui xuống. Tháng 12 vẫn chưa có tuyết rơi nhưng gió rất mạnh. Y hệt con dao làm bằng đá rạch từng đường lên mặt cô. Nhưng kỳ lạ là, cô không hề thấy lạnh. Những lời tệ hại còn làm tổn thương người ta hơn nhiều. Đinh Tiễn không đem theo áo khoác. Chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng manh và đem theo điện thoại. Đi ra khỏi ký túc xá. Có một cái đầu thò ra từ khung cửa. Lâu Phượng đưa mắt nhìn rồi nói với Ban Gia Du. Chúng ta có cần đuổi theo không? Ban Gia Du nghĩ rồi nói. Thôi khỏi đi, để bạn trai cậu ấy an ủi là được rồi. Lâu Phượng ngẫm nghĩ, cũng thấy đúng. Vào lúc này, đã chẳng thấy Từ Xa Xa đâu. Đinh Tiễn vừa khóc vừa gửi tin nhắn cho Chu Tư Việt. Lúc bấm phím tay còn run run. Cậu đang ở đâu thế? Chu Tư Việt vẫn đang đo lường các biến hệ thống ở phòng thí nghiệm. Điện thoại trên bàn rung lên. Bạn học Tiểu Trương liếc nhìn, gọi một tiếng với bóng lưng đang mặc blau trắng. Lão đại, có tin nhắn kìa. Chu Tư Việt hàn mạch điện xong, tháo kính bảo vệ mắt ra cầm trong tay, rồi lại đưa tay cầm lấy điện thoại. Cúi đầu mở tin nhắn lên, liếc mắt nhìn, vừa phân tích số liệu vừa rồi với Tiểu Trương vừa bấm điện thoại trả lời. Tăng tốc độ tại góc quay bên này sẽ làm lực moment cho vị trí chỗ này. Tăng tốc liên kết robot, bộ máy khởi động nhất định phải có lực lớn và lực moment để chạy các khớp ở nơi này. Tôi vừa đo tốc độ vận động, vừa nói, ngón tay thon dài vừa gõ phím nhanh chóng hồi âm. Phòng thí nghiệm, sau đó đặt điện thoại xuống, đặt bảng mạch điện vào giữa. Bạn học Tiểu Trương nghe đến nhập thần, đợi đã, để mình tiêu hóa đã. Chu Tư Việt chống hai tay lên bàn. Nhắc nhở cậu ta, cơ học Lagrange, bạn học Tiểu Trương nghĩ ngợi. Lão đại nói có lý nha. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Ngay cả đàn anh học nghiên cứu sinh năm 2 cũng không kiềm được nhìn Chu Tư Việt. Cười, Tư Việt giỏi đấy. Lên năm 3 bọn anh cũng mới bắt đầu nghiên cứu phương pháp đấy. Bạn học Tiểu Trương bật ngón cái lên với cậu. Mình sợ Lagrange lắm rồi. Trong phòng thí nghiệm, mấy nam sinh cùng phát ra tiếng cười đầy nội hàm. Ngay cả Chu Tư Việt cũng vui vẻ theo. Cậu cúi đầu đeo kính an toàn vào. Chợt điện thoại bên cạnh lại rung lên. Tớ có thể đến tìm cậu không? Cậu hỏi. Nhớ tớ à, cũng đã một thời gian không gặp rồi. Ừ, ở bên kia đợi tớ. Bọn tớ sắp về rồi. Đinh Tiễn biết bên kia mà Chu Tư Việt nói là căn phòng cậu thuê. Cô cất điện thoại. Co do người trong gió rét,